Chàng rể quyền thế, chương 5418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay các ngươi không dám động thủ, liền ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi. Hơn nữa, còn được trực tiếp lên mạng, hãy cho cư dân mạng nhìn thấy bộ mặt xấu xí của các nhà tư bản các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi không đồng ý yêu cầu của chúng ta, điền trang kim lăng của các ngươi cứ chờ phá sản đi. Vào lúc này, tiểu trợ lý chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không ngừng gào thét. Bốp, Bùi Nguyên Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đem tiểu trợ lý này đập bay. Đây là những gì ngươi yêu cầu? Ta động tới ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì được ta? A, tiểu trợ lý ôm mặt bay ra ngoài, mặt mũi sưng vù khi đập xuống đất. Cô xấu hổ vì cái tát mà không biết phải phản ứng thế nào. Nàng đánh chết cũng không nghĩ đến, thế mà còn có người dám động thủ đánh nàng. Nàng là trợ lý thứ nhất của Đại Minh Tinh Cao Viện. Người động tới cô ấy là muốn chết sao? Cô ấy không chỉ có quan hệ, có năng lượng, còn có xuất thân. Bất cứ nơi nào cô tới, đơn vị chủ sở hữu đều cầu xin cô ấy, quỳ xuống trước cô ấy. Hôm nay, chuyện này là thế nào? Tiểu trợ lý lúc này mới đứng lên, lau vết máu khóe miệng, mắng Bùi Nguyên Minh, đồ khốn kiếp, ngươi dám đánh ta sao? Nếu ngươi có bản lĩnh, lại đánh một cái thử xem. Bốp, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, tay lại quất một cái thật mạnh. Tiểu trợ lý một tiếng hét thảm, lại lần nữa vỗ cánh bay tứ tung. Ta đến Kim Lăng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được yêu cầu ngu xuẩn như vậy. Mọi người nhìn thấy rồi, là nàng cầu xin ta. Bùi Nguyên Minh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ. Toàn trường đều là trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bùi Nguyên Minh hai cái tát này thực sảng khoái, đem lửa giận của Hoàng Tướng triệt để phát tiết ra. Nhưng đối với hai cái tát này, địa ốc Kim Lăng có thể phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không khéo thì dự án vườn hoa Kim Lăng sẽ bị phế bỏ. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết đạo lý? Để làm nên chuyện lớn thì có thể nhẫn nại cho những chuyện bất bình nhỏ nhặt hay sao? Sau tất cả, Cao Viện có hàng chục triệu người hâm mộ, và gia tộc Trương Lỗ Trung là người chống lưng cho cô. Một khi nàng đem sự tình hôm nay truyền ra, chỉ sợ phiền phức liền sẽ không nhỏ. Ngoài ra, Cao Viện còn biết Tái Kim Liên, người được gọi là Diệt Tiệt Sư Thái, từ cơ quan phát triển nhà ở và đô thị nông thôn Kim Lăng. Vấn đề này e rằng sẽ rất phiền phức. Hoàng Phổ Thi có chút kinh ngạc nhìn cảnh này, trong lòng tuy rằng rất ngọt ngào, biết Bùi Nguyên Minh không phải hành động hấp tấp, mà vì chút giận cho nàng. Cách chương.